Tuyệt thế dược thần, chương 976, vả miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu vực ở vào thần vực phía đông bắc vị, đất đai cực kỳ rộng lớn. Bạch hổ nhất tộc làm như tứ đại thần thú một trong chủng tộc, có cực kỳ thực lực cường đại. Bọn hắn chiếm cứ địa bàn, có hơn 10 cá nhân loại đại vực rồng. Nửa tháng sau, Diệp Viễn, Bạch Phách, Nguyệt Mộng Ly ba người nhiều lần trằn trọc, rốt cục đã tới Bạch hổ nhất tộc Đồ Đằng lãnh địa. Đồ Đằng lãnh địa là Bạch hổ nhất tộc cùng tôn vinh thánh địa, là cả Bạch hổ nhất tộc truyền thừa chi địa, địa vị cực kỳ đặc thù. Bạch hổ nhất tộc loại này thần thú chủng tộc, chi nhánh rất nhiều, bình thường đều là phân tán ở các nơi. Chỉ có tại phát sinh một việc quan Bạch hổ nhất tộc sự kiện trọng đại thời điểm, mới có thể tụ tập tại Đồ Đằng lãnh địa. Dưới mắt, chính trực đề cử thiếu tộc trưởng mấu chốt thời kỳ, cho nên Đồ Đằng lãnh địa bên trong tụ tập rất nhiều Bạch hổ nhất tộc chi nhánh. Đứng lại, người không có phận sự, không được đi vào Đồ Đằng lãnh địa, nếu không, giết không tha. Hai cái lưng hùm vai gấu tráng hán ngăn cản ba người đường đi, vẻ mặt hung thần ác sát. Bạch Phách sắc mặt lạnh lẽo, nói, Nhung Lâm, Nhung Sâm, các ngươi thật to gan, ta Bạch Phách, lúc nào thành người không có phận sự. Cái kia Nhung Lâm trên mặt nhưng lại lộ ra vẻ khinh thường, nói. Bạch Phách đại nhân, ngươi đương nhiên không phải người không có phận sự, bất quá hai vị này nha. Thứ cho ta mất vụng về, nếu như ta không nhìn lầm, hẳn là nhân loại A, ngoài miệng hô Bạch Phách đại nhân, thế nhưng mà trong lời nói, nhưng lại không có chút nào cung kính chi ý, rất hiển nhiên, hai người bọn họ căn bản là không đem Bạch Phách để vào mắt. Diệp Viễn trong nội tâm sáng tỏ, cái này hai cây tráng hán khẳng định xuất từ Xích Viêm Bạch Hổ hoặc là Trấn Võ Bạch Hổ nhất mạch. Đây là cố ý làm khó dễ đấy. Bạch Phách mặt trầm như nước, cố nén giận dữ nói. Hai cái vị này đều là Bạch Quang thiếu chủ mời đến khách quý, cùng Bạch Quang thiếu chủ từng có mệnh giao tình, làm sao lại thành người không có phận sự. Nhung Lâm thái độ nhưng lại không có chút nào chuyển biến, ngược lại cười nhạo nói. Bạch Quang thiếu chủ bằng hữu, hắc hắc, Bạch Quang thiếu chủ bằng hữu, lại là nhân tộc. Bạch Phách đại nhân chẳng lẽ không biết nhân tộc có câu nói, gọi không phải của ta tộc loại, hắn tâm tất dị sao? Không có ý tứ, Bạch Phách đại nhân muốn vào đi, xin cứ tự nhiên. Nhưng là hai người này, nhưng lại không thể đi vào. Cái này Nhung Lâm thái độ thập phần ngạo mạn, căn bản là không đem Bạch Phách để vào mắt. Lần này với tư cách, mang theo nồng đậm địa nhục nhã chi ý, các ngươi. Bạch Phách khí đến sắc mặt tái nhợt, ba ba. Nhung Lâm hai người đang đắc ý, bỗng nhiên trước mắt ứa ra sao kim, một người trên mặt đúng là nhiều hơn một cái bàn tay ấn. Diệp Viễn một tát này sử đủ khí lực, vung được hai người bọn họ tại chỗ truyền tầm vài vòng, mới miễn cưỡng đứng lại. Nơi này chính là Bạch hổ nhất tộc Đồ Đằng lãnh địa, ngươi. Ngươi lại dám động thủ đánh người. Nhung Lâm nhìn hầm hầm lấy Diệp Viễn nói. Bạch Phách cũng là sững sờ, hắn không nghĩ tới Diệp Viễn thật không ngờ bá đạo. Một lời không hợp tự động thủ vung bàn tay. Bất quá, cái này lưỡng bàn tay vung được hoàn toàn chính xác hả giận. Lưu Quang Bạch hổ nhất tộc thế yếu, Bạch Phách ở trong tộc địa vị mặc dù cao, nhưng là tại đây Đồ Đằng lãnh địa, nhưng cũng không dám làm càn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhung Lâm hai người bất quá cửu giai sơ kỳ, mặc dù không phải là đối thủ của hắn, có thể hắn nhưng cũng không dám động thủ đánh người. Hắn vừa động thủ không sao, nếu để cho mặt khác hai tộc rơi xuống đầu đề câu chuyện, tại trong tộc nhưng lại có trăm hại mà không một lợi. Bất quá Bạch Phách cũng là kinh hãi không thôi, dùng thực lực của hắn, vậy mà không thấy rõ Diệp Viễn mới vừa rồi là như thế nào vung bàn tay. Diệp Viễn động tác quá là nhanh, tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Vô tướng cảnh võ giả, lúc nào có đáng sợ như thế thân pháp. Lưu Quang Bạch hổ nhất tộc được xưng thiên hạ vô song. Thế nhưng mà vừa rồi Diệp Viễn thân pháp, hắn vậy mà không có thấy rõ. Hai cái phía dưới phạm thượng ngu xuẩn, vung hai người các ngươi bàn tay xem như nhẹ đích rồi. Người có lẽ may mắn, ta không phải hổ tộc chi nhân, nếu không hai người các ngươi, hiện tại đã là người chết rồi. Diệp Viễn hừ lạnh nói, Nhung Lâm mới vừa rồi còn hung hăng càn quấy không thôi. Thế nhưng mà lúc này đối mặt Diệp Viễn, hắn vậy mà nói không nên lời sợ hãi. Diệp Viễn vừa rồi cái kia một tay quá là nhanh, hắn căn bản là thấy không rõ. Nếu như Diệp Viễn thật sự muốn giết bọn hắn, thật sự của bọn hắn đã là người chết rồi. dùng nhập thiên địa loại trình độ này thân pháp, căn bản không phải bọn hắn có thể đuổi theo. Phải biết rằng, liền Chu Bá Phong như vậy thần vương, đều không có biện pháp bắt lấy Diệp Viễn. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, làm sao lại là phía dưới phạm thượng? Nhung Lâm cãi chày cãi cối nói, Diệp Viễn thản nhiên nói, theo ta được biết, thiếu tộc trưởng tại hồ tộc địa vị, cùng thần vương cảnh giới trưởng lão ngang nhau. Bạch Quang thân là thiếu tộc trưởng người được đề cử, địa vị có thể so với trưởng lão, các ngươi hai người đối với hắn nói năng lộ mãng, giết các ngươi. Lại có cái gì không thể? Nhung Lâm nghe xong sắc mặt trắng bệch, nếu như tích cực, Diệp Viễn lần này lý do thoái thác, giết hai người bọn họ là vậy là đủ rồi. Yêu tộc đẳng cấp kỳ thật so nhân tộc càng thêm xâm nghiêm, phía dưới phạm thượng loại này tội danh, đầy đủ chết nhiều lần. Còn có, các ngươi nói không phải của ta tộc loại, hắn tâm tất gì? Theo ta được biết, các ngươi tộc trưởng cùng các trưởng lão, không ít người đều cùng nhân loại võ giả đã từng quen biết, thậm chí có những người này giao tình còn sâu. Chiếu ngươi cái này ý tứ trong lời nói, hồ tộc tộc lão nhóm, có phải hay không mỗi một cái đều là phản đồ à? Diệp Viễn không nhanh không chậm nói lấy, Nhung Lâm hai người mồ hôi lạnh nhưng lại xuống ưa ra. Yêu tộc tuy nhiên tương đối độc lập, nhưng là yêu tộc cao tầng, cùng nhân tộc đồng dạng có mật thiết vãng lai. Ở kiếp trước, Cơ Thanh Vân cùng với Long tộc một vị cao tầng quan hệ tâm đầu ý hợp, thậm chí còn mời hắn đi Long tộc làm khách. Điểm này, Nhung Lâm hai người tự nhiên sẽ hiểu, nếu như dựa theo Diệp Viễn theo như lời. Cái này hai cái cộng lại đầy đủ bọn hắn chết vài trở về. Chính tại hai người bọn họ không biết làm sao thời điểm, một người tuổi còn trẻ chậm rãi mà đến. Các hà thật là lợi hại miệng răng, xem ra, ngươi tự là Bạch Quang đi mời cứu binh. Bạch Phách nhìn thấy người tới, không khỏi biến sắc, tiến lên thi lễ nói. Nhung Tinh thiếu chủ, ha ha, Bạch Phách, vất vả ngươi rồi. Xem ra vị huynh đệ kia đến, Bạch Quang lão đệ nhiều hơn một đại cánh tay a. Nhung Tinh nhạt cười nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được thiếu chủ hai chữ, Diệp Viễn ở đâu còn có thể không rõ người trước mắt thân phận. Người này, khẳng định cũng là thiếu tộc trưởng người được đề cử một trong. Vừa rồi hai người kia, chỉ sợ sẽ là hắn sớm an bài tốt, cố ý cho mình một hạ mã uy. Chỉ là Nhung Tinh không có ngờ tới, chính mình một cái tát mấy câu, liền đem hai người dọa đái. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn mới hiện thân giải vây. Diệp Viễn thản nhiên nói, có phải hay không nhiều hơn một đại cánh tay khó mà nói, bất quá có người muốn khi dễ Bạch Quang, ta sẽ đoạn hắn một tay. Nhung Tinh nghe vậy, trong hai tròng mắt hàn quang lóe lên, trên mặt nhưng lại cười nhạt nói. Huynh đệ tốt hung hăng càn quấy a, cần biết, nơi này chính là Bạch Hổ nhất tộc địa bàn, các ngươi nhân tộc đến hung hăng càn quấy, là muốn trả giá thật nhiều. Diệp Viễn nhìn xem Nhung Tinh, cười nói, ta hung hăng càn quấy, trả giá thật nhiều bình thường đều là người khác. Đại ca, đúng lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, một đạo bóng trắng gào thét tới, không phải Bạch Quang là ai? Bạch Quang, từ biệt mấy năm, không nghĩ tới ngươi đã thành Liêu Quang Bạch Hổ nhất tộc thiếu chủ nữa à? Diệp Viễn cười to cùng hắn ôm nhau, nhưng lại đem Nhung Tinh lạnh đã rơi vào một bên. Cách chương.